Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 188 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật cầm tấm bản đồ, nhìn lướt qua xung quanh. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta chia nhau ra hành động, tôi dẫn theo Tiếu Băng, Trương Siêu Việt, Triệu Vân Hổ một tổ. Ninh Triệt, cô dẫn theo Tùy Cường và La Kỳ một tổ. Vũ Lạc, cô dẫn theo Dư Tư Dĩnh và Thiệu Kiếm Phong, chúng ta phân thành ba đường, lúc nào cũng phải giữ liên lạc, nếu không mục tiêu quá lớn không tiện hành động. Rõ. Lâm Dật sắp xếp xong nhiệm vụ, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt dẫn theo người rời đi, còn bản thân anh thì dẫn ba người còn lại tiếp tục tiến về phía trước. Bầu trời dần dần tối xuống, mang đến sự tiện lợi cho hành động của mấy người bọn Lâm Dật. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, bốn người tiến về phía trước được khoảng tầm một cây số. Trên đoạn đường này, Lâm Dật gặp tất cả ba nhóm người. Nhưng bọn họ đều nhẹ nhàng cẩn thận tránh đi, không có có xảy ra giao chiến trực diện. Tránh né được nhãn tuyến của Hắc Xà một cách hoàn mỹ. Nhưng cách trạm gác một cây số cuối cùng chỉ có duy nhất một con đường thông qua. Ở đoạn cuối có ba thành viên của Hắc Xà phân chia ra quan sát về ba phương hướng khác nhau, đang đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể có người xâm lấn. Dựa theo biểu thị của bản đồ, ở chỗ này đã xâm nhập sâu vào địa bàn của bọn họ rồi. Việc phòng thủ cũng trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Anh Lâm, hình như lần này chúng ta trốn không nổi nữa rồi. Tiếu Băng nói tiếp. Nếu như không giải quyết mấy người này, chúng ta rất khó tiếp tục di chuyển về phía trước. Lâm Dật quan sát xung quanh, để tôi ở đây làm mồi nhử, sau đó mấy người rón rén luồn qua, sau khi tóm được người rồi nghe ngóng một chút mã hóa sóng ngắn của bọn họ, nếu như không biết thì đánh nhanh rút nhanh, nhưng không nên nổ súng. Mục đích hành động lần này chính là nghe ngóng mã hóa sóng ngắn của Hắc Xà, chứ không phải thật sự tiến công. Chỉ cần có cơ hội thì không thể bỏ qua, như vậy cũng có thể giảm bớt rất lớn mối nguy hiểm trong hành động lần này. Đã rõ. Lâm Dật cong người, nhân lúc ba người ở phía xa không chú ý, anh lăn đến bên còn lại của con đường. Cùng lúc này, ba người Tiếu Băng đi về phía cuối của con đường, cẩn thận nhẹ nhàng đi qua, cách người của Hắc Xà không đến 10 mét nữa. Thấy tất cả đã chuẩn bị xong hết, Lâm Dật dùng viên đá ném vỡ một mảnh cửa kính xe, tạo ra động tĩnh không nhỏ. Một âm thanh đột nhiên vang lên khiến ba thành viên của Hắc Xà đều trở nên cảnh giác. Bọn họ nâng vũ khí trong tay lên, nhắm thẳng về hướng âm thanh truyền tới. Húc, mày quá đó xem chuyện gì thế? Người đàn ông đeo kính đen gật gật đầu, sau đó cầm khẩu súng, đi về phía âm thanh phát ra. Nhìn bước chân của gã ta thì biết ngay, gã ta không hề quan tâm nhiều, ung dung không vội giống như đang đi dạo phố. Bọn họ nghĩ rằng nơi đây là cứ điểm của mình, không ai dám tùy tiện đến gây sự. Húc đi đến đầu con đường Lâm Dật ẩn nấp, theo thói quen nâng vũ khí lên chuẩn bị kiểm tra tình hình bên trong. Sau mấy giây, gã ta đi lên trước xe, phát hiện cửa sổ xe bị người ta đập nát, trong lòng không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Chuyện này dường như không phải ngoài ý muốn, càng giống như bị người ta cố ý phá hoại. Đúng lúc này, bóng người của Lâm Dật vụt ra. Phản ứng của Húc cực nhanh, gã ta lập tức quay người nhưng vẫn chậm một bước. Chính vào thời khắc gã ta muốn la lên, thì bị Lâm Dật bịt miệng lại. Tay còn lại của Lâm Dật bóp lấy cổ họng của đối phương, trực tiếp vặn gãy. Sau khi giải quyết xong đối phương, Lâm Dật kéo thi thể giấu dưới gầm xe nhằm tránh bị người khác phát hiện manh mối. Cùng lúc này, hai người đang canh giữ cuối con đường phát hiện ra điểm không bình thường. Xảy ra vấn đề gì sao? Làm sao Húc còn chưa quay lại? Thật sự có chút kỳ quái, chúng ta qua đó xem sao. Hai người kia thương lượng một chút, sau đó đi về phía Lâm Dật đang đứng. So với người tên Húc lúc nãy, hai người này cẩn thận hơn nhiều, không hề lơ là chủ quan, mỗi bước đi vô cùng cẩn thận, hành động vô cùng chậm mà chắc. Từ điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra người của Hắc Xà huấn luyện ra có tố chất nhường nào. Có phải có người tìm đến chúng ta báo thù hay không? Một trong hai người nhỏ tiếng nói. Mày nói báo thù là ý gì? Hành động của chúng ta ở Chê Tao thất bại rồi, người tham gia hành động đều bị giết, tao sợ những người đó sẽ tìm đến cửa. Nói đùa cái gì chứ, ở đây là căn cứ của chúng ta chiếm lợi thế địa hình, bất cứ người nào tới đây, tao đều có tự tin bản thân sẽ bắn bọn chúng thành cái sàn. Người còn lại suy nghĩ một chút, cho rằng đồng bọn nói rất có lý. Ở cả khu vực trung tâm của Balaway có tổng cộng hơn 300 người. Bất cứ kẻ nào muốn tấn công tới đây đều là chuyện không thể nào, bất luận đối phương là ai. Chính vào lúc này, hai người đột nhiên cảm thấy cổ họng bị thắt chặt. Trương Siêu Việt và Triệu Vân Hổ từ phía sau bóp lấy cổ bọn họ, bịt miệng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp kéo bọn họ vào trong đống đổ nát bên cạnh. Tiếu Băng rút con dao chiến thuật ra, đặt lên trên cổ họng của một người trong số đó. Tao cần biết thông tin mã hóa sóng ngắn của bọn mày, đừng nói nhảm với ta, thành thật khai báo mau. Hai người kia sợ hãi lắc đầu, hình như không biết mã hóa sóng ngắn là cái gì. Tiếu Băng không chút do dự, một dao đâm xuống. Nói hay không nói? Máu tươi xuôi theo đùi của thành viên Hắc Xà chảy xuống, gã ta đau kêu ư. Nhưng bởi vì bị bịt miệng, một chữ cũng nói không ra nổi. Mà Tiếu Băng có thể có sự tàn nhẫn như bây giờ cũng bởi vì chuyện vừa nãy của Tống Kim Dân. Hình thức và phong cách của cô ấy càng ngày càng giống với Lâm Dật rồi. Hai người kia vẫn lắc đầu như điên, dường như không biết gì về mã hóa sóng ngắn. Ra tay đi. Tiếu Băng nói xong, Trương Siêu Việt và Triệu Vân Hổ trực tiếp ra tay, không cho hai người kia bất cứ cơ hội nào nữa. Sau khi giải quyết hai người kia, ba người đi đến tìm Lâm Dật, tập hợp lại cùng anh. Tình hình thế nào, có thu hoạch gì không? Tiếu Băng lắc lắc đầu, ngày mã hóa sóng ngắn chắc chắn là một tin tức rất quan trọng, bọn họ không hề biết. Lâm Dật gật gật đầu, "Để đi thôi, tiến về phía mục tiêu." Lần này, bọn họ tăng nhanh tốc độ hơn. Nếu như tình hình ở đây bị phát hiện sẽ rất dễ khiến đối phương nghi ngờ, vì vậy bọn họ cần phải nhanh chóng đến kịp địa điểm mục tiêu trong thời gian ngắn. Giải quyết xong ba người, mấy người Lâm Dật nhân lúc trời tối tiếp tục tiến về mục tiêu. Xẹt xẹt xẹt. Chính lúc này, từ trong bộ đàm truyền tới âm thanh. Phòng thủ phía bên này của chúng tôi rất nghiêm ngặt, rất khó để ẩn nấp tiến vào. Ninh Triệt nói tiếp. Vừa rồi tôi bàn bạc một chút với Vũ Lạc, phía bên này bọn tôi làm con mồi, thu hút hỏa lực của bên địch, hai tổ của các anh phụ trách tiến công. Yên lặng vài giây, giọng điệu của Lâm Dật âm trầm nói. Nhất định phải chú ý đến sự an toàn của bản thân, đừng để xảy ra vấn đề. Đã rõ, mấy người cũng phải chú ý an toàn. Vừa dứt lời, Lâm Dật đã nghe thấy tiếng súng nổ từ phía xa, phía bên Ninh Triệt đã bắt đầu hành động rồi. Chú ý ẩn núp. Ninh Triệt lấy bản thân ra làm mồi nhử, gây ra động tĩnh lớn như này, nhất định Hắc Xà sẽ phái người đến. Bây giờ hành động không phải là bước đi thông minh. Rất nhanh, xung quanh truyền đến tiếng la hét, người của Hắc Xà đã bắt đầu hành động rồi. Trong mười mấy phút sau đó, tiếng súng liên tiếp vang lên, Lâm Dật ngồi tại chỗ không động đậy, hai tay nắm chặt, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhất định đừng xảy ra chuyện gì đấy. Anh Lâm, hay là chúng ta đi giúp đỡ đi? Tiếu Băng nói tiếp. Nói không chừng người của Hắc Xà đã đổ bộ qua đó rồi. Bây giờ qua đó càng nguy hiểm, tôi tin Ninh Triệt sẽ xử lý tốt. Nói xong, Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn về xung quanh, người gần đến lúc rồi, chuẩn bị hành động. Rõ. Bốn người đều tỏ ra kiên định, đây là cơ hội mà bọn họ mạo hiểm mạng sống tạo nên, nhất định phải nắm chắc. Bởi vì hỏa lực đều bị thu hút đi, hành động phía bên này của Lâm Dật thuận lợi vô cùng, tiến về phía trước rất nhanh, mười mấy phút sau đã cách cứ điểm của Hắc Xà chưa đến 100 mét. Cùng lúc này, bộ đàm trong tay của Lâm Dật vang lên. Bên trong truyền tới giọng nói của Khưu Vũ Lạc. Bọn tôi đã đến được cứ điểm rồi, tình hình phía bên anh thế nào? Bọn tôi cũng đến rồi, tầm nhìn phía bên cô thế nào, có thể nhìn thấy tình hình bên trong không? Trên trạm gác có hai người, nhưng bên trong còn có bao nhiêu thì không biết, tính ra không quá 5 người. Khưu Vũ Lạc nói tiếp. Bên phía anh nhiều người có ưu thế đối phó với bọn họ hơn, phía bên tôi đánh yểm trợ. Giúp bọn anh thu hút hỏa lực, các anh tìm cơ hội hành động, sau đó rút lui là được rồi. Phía bên cô cũng chú ý an toàn, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không lần hành động này xem như thất bại. Đã rõ, trong lòng tôi có tính toán. Khưu Vũ Lạc nói tiếp. Bây giờ các anh tiếp tục tiến lên trước, 5 phút sau, tôi sẽ giúp các anh hạ gục hai người trên trạm gác, còn lại thì xem các anh rồi. Thành giao. Bàn giao xong, Lâm Dật phất tay. Hướng về phía tòa hai tầng nhỏ phía trước ẩn nấp. Tốc độ của mấy người vô cùng chậm, hơn một phút trôi qua mới đi được khoảng cách mười mấy mét. Dưới tình huống kiểu này, bất cứ một tiếng động nào cũng có thể dẫn đến đả kích mang tính hủy diệt. 5 phút sau, mấy người Lâm Dật cách mục tiêu tầng 2 chưa đến 50 mét. Đúng vào lúc này, tiếng súng vang lên, hai người ở trên trạm gác bị bắn chết tại chỗ. Tình huống ngoài ý muốn đột nhiên ập đến khiến cho người ở trong cứ điểm đều trở nên cẩn thận, bọn chúng nâng súng lên quan sát tỉ mỉ khắp nơi. Nhưng đúng lúc này, Khư Vũ Lạc tạo ra đòn yểm trợ hỏa lực cực lớn, chỉ cần lộ đầu ra đều bị cô ấy bắn gục. Hành động! Lâm Dật ra lệnh một tiếng, dẫn theo ba người dùng tốc độ cực nhanh xông về phía mục tiêu tầng 2. Hiện trường hỗn loạn, cộng thêm sắc trời tối đen trở thành lớp che chắn tự nhiên cho bốn người bọn Lâm Dật. Cho dù có đèn pha cực lớn nhưng đối với những người đã được huấn luyện nghiêm chỉnh như bọn họ mà nói, không thể tạo thành uy hiếp. Mười mấy giây sau, bốn người họ xông đến dưới tòa 2 tầng. Trên tay của Lâm Dật cầm con dao phẫu thuật, một tay ném ra, trong màn đêm tối đen xẹt ra một đường sáng lạnh lùng đâm trúng cổ họng của một người. Mà người còn lại, sau khi phát hiện tình hình không ổn, cả ta lập tức đứng trong tư thế phòng thủ. Cũng vào lúc này, một viên đạn giảm thanh nóng hổi xuyên qua trán của gã ta, lập tức lấy đi mạng của gã ta. Lên! Lâm Dật lập tức xông lên trước tiên. Tiếu Băng đứng ở giữa, Trương Siêu Việt và Triệu Vân Hổ tiến hành yểm trợ, không tốn chút sức nào xông vào trong cứ điểm. Không được động đậy. Trên mặt bằng tầng 2 có 5 người, trên tay bọn họ đều cầm vũ khí vây quanh một người đàn hơn 40 tuổi, bảo vệ người đó kỹ càng ở sau lưng. Động thủ! Lâm Dật không cho đối phương có cơ hội nhiều lời, kêu ba người nổ súng, khiến bốn người đối diện bị bắn chết. Cả quá trình giằng co không đến 3 giây, không cho đối phương có thời gian phản ứng. Mấy người là ai? Người còn sống duy nhất hỏi. Lâm Dật không nói gì khác, một đòn đột kích xông lên trước, một cái đánh tay chặt lên sau gáy của đối phương. Sau khi đánh ngất, Lâm Dật vác gã ta lên trên vai, sau đó ra lệnh những người khác rút lui. Cùng lúc này, Tiếu Băng mở máy bộ đàm lên, để tổ trưởng Khưu, tổ trưởng Ninh, rút lui. Nghe rõ. Trong thành loạn thành mớ hỗn độn, việc này cung cấp cho việc rút lui càng tiện lợi. 2 tiếng đồng hồ sau, người của ba tổ đến kịp địa điểm tập hợp đã hẹn trước, sau đó trở về bên cạnh Tống Kim Dân. Tống Kim Dân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa ý gật gật đầu. Sớm hơn 1 tiếng so với trong tưởng tượng của ông ta, trình độ vẫn được đấy. Lên xe. Dưới chỉ huy của Tống Kim Dân, mọi người trở lại xe, im hơi lặng tiếng rút lui rời khỏi Ba La Way. Nửa tiếng sau, mười mấy người toàn diện rút khỏi khu vực nguy hiểm, có được cơ hội nghỉ ngơi. Mà hành động lần này có thể thuận lợi như vậy cũng không thể nói rõ trình độ của Hắc Xà rất yếu. Chỉ là mục tiêu của bọn họ là xâm nhập vào trong một cứ điểm, nếu không cũng không thể nào tháo chạy ra ngoài dễ dàng như thế. Đám người bắt tù binh đưa tới nơi hoang dã, sau đó làm gã ta tỉnh lại. Nhìn thấy người đứng vây xung quanh, người phụ trách cứ điểm của Hắc Xà bị dọa sợ run cầm cập. Mấy người là ai? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Dật vỗ lên bả vai của gã ta, "Kệ tao là ai không quan trọng. Nếu mày còn muốn sống thì nói ra thông tin mã hóa sóng ngắn của bọn mày cho tao biết, tao muốn đối thoại với Fauci." Sóng ngắn là Megahertz 1935-7458. Sau đó, Tiếu Băng đưa thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến cho Lâm Dật. "Anh Lâm, đã điều chỉnh xong rồi. Fauci có đó không? Kêu hắn ta đến nói chuyện." Lâm Dật nhận bộ đàm rồi nói. "Mấy người là ai?" "Bọn tao đến báo thù, về phần báo thù việc gì thì mấy người rõ rồi đấy. Các người là người của Lữ đoàn Trung vệ." Đối phương rất thông minh, ngay lập tức phán đoán ra thân phận của Lâm Dật. Bởi vì thời gian gần đây, lần hành động lớn nhất của bọn họ chính là vây quét Lữ đoàn Trung vệ. "Mày cũng không ngốc, nhưng tao khuyên mày, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nếu mày dám phản kháng, tao cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tao thừa nhận Lữ đoàn Trung vệ của các người rất lợi hại, nhưng cũng đừng coi thường bọn tao." Đối phương nói tiếp. "Mặc dù thủ lĩnh của bọn tao không ở đây, nhưng các người nếu còn dám tới đây, tao bảo đảm các người không kẻ nào trốn thoát." "Không ở đó." Tin tức này khiến lông mày Lâm Dật cau lại, dường như anh đang phán đoán xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng vào lúc này, Tống Kim Dân lấy máy bộ đàm qua. "Tao biết các người sẽ không khai báo thành thật, nhưng nếu các người thay đổi chủ ý rồi thì nhớ chủ động liên hệ bọn tao." Nói xong, Tống Kim Dân chủ động tắt bộ đàm. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của ông ta, không biết tiếp theo phải làm cái gì. Muốn chờ đợi bọn họ chủ động liên hệ chúng ta, hình như không quá thực tế. Tiếu Băng nói. "Dùng thủ đoạn bình thường chắc chắn không có khả năng, vậy nên phải dùng chút thủ đoạn không theo quy tắc. Nói xong, Tống Kim Dân cầm điện thoại lên, nhấn số gọi cho Jason. Bên phía chúng tôi đã đắc thủ, các người cũng bắt đầu đi. Phân phó một câu, Tống Kim Dân cúp điện thoại, mọi người càng ngoảnh mặt nhìn nhau, Tiếu Băng hỏi. Ông dẫn theo những người khác đến chuẩn bị đột kích tổng bộ của Hắc Xà sao? Tống Kim Dân lắc lắc đầu, để cái giá của việc đột kích quá lớn, không có lời, vậy nên tôi nghĩ ra biện pháp khác. Biện pháp khác? Lần này ngay cả Lâm Dật cũng không biết Tống Kim Dân muốn làm cái quái gì nữa. Đừng vội, mấy người sẽ biết ngay thôi. Thấy Tống Kim Dân không muốn nói, những người khác cũng không hỏi thêm, đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Khoảng tầm nửa tiếng sau, mọi người phát hiện chân trời ở phía xa sáng chói, người nào người nấy đều ngạc nhiên. Đó là thứ gì vậy? Đạn hỏa tiễn, tên lửa. Hư Vũ là kinh ngạc nói. Đờ mờ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này ngay cả Lâm Dật cũng không nhịn nổi. Vậy mà ông lấy thứ đồ này ra à? Đúng đấy. Tống Kim Dân gật gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, nói. Về cơ bản, sức chiến đấu của chúng ta đều thể hiện trên phương diện năng lực cá nhân. Cậu mà muốn nói kiểu giao hòa này có diện tích lớn, vậy quân đội tác chiến của mỗi nhà đều gần như nhau thôi. Phái người cố gắng xông lên, chắc chắn sẽ chết không ít người, không bằng trực tiếp cho nổ như này, vả lại còn an toàn hơn. Nhưng thứ này cũng không phải ai cũng có à. Tiếu Băng nói. Điều này thì đúng. Nhưng dù sao chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm nay cũng không phải uổng công vô ích. Tống Kim Dân nói tiếp. Tuy bọn tôi không hay quan tâm chuyện bên ngoài đảo, nhưng thiết bị cơ bản nhất vẫn có. Trên mặt của đám người Lâm Dật sạm lại, những người này chơi ác quá rồi đấy. Mà người nghẹn họng nhìn trân trối nhất chính là tên thủ lĩnh nhỏ bị bắt về kia. Mẹ nó! Rốt cuộc đám người này là ai vậy hả? Ngay vào lúc mấy người đang nói chuyện lại có thêm mấy đầu đạn tên lửa bay xẹt ngang bầu trời, chiếu sáng một vùng bóng tối vô hạn. Ba người Lâm Dật, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đối mặt với những điều thế này vẫn bình tĩnh như thường, nhưng những người khác trong tổ lại có tâm trạng thăng trầm khác nhau. Đây không phải là ánh sáng chiếu sáng màn đêm, mà càng giống đèn pha của tử thần hơn. Rầm rầm rầm. Đầu đạn tên lửa rơi xuống ba la quay phát ra tiếng nổ vang cực mạnh. Dù đứng bên ngoài mười mấy cây số cũng có thể nghe thấy âm thanh của những bức tường bị nổ nát. Tiếu Băng im lặng đứng thẳng lưng, ngay lúc này đây, cô ấy mới thật sự hiểu rõ một đạo lý. Trên thế giới này, từ đầu đến cuối đều bị người ta sắp xếp tính toán. Vậy nên từ đầu đến cuối đều đã tồn tại sự không công bằng. Đây chính là số kiếp của kẻ yếu. Không kiếp liên tiếp trong hai mươi mấy phút, vừa đúng lúc này, trong máy bộ đàm truyền tới tiếng ế xì xì xì của âm thanh dòng điện. Nhanh dừng tay, mấy người muốn biết cái gì, bọn tao đều nói. Nói sớm một chút không phải xong rồi sao, bọn tao cũng có thể tiết kiệm chút tiền. Lâm Dật nói. Thủ lĩnh của bọn tao ở Qatar, không có ở đây, nếu như mấy người muốn tìm ông ấy thì có thể đến đó. Tao cần biết địa chỉ chính xác của gã ta. Ông ấy ở khách sạn Mandarin Oriental của Qatar, đi đến đó thì có thể tìm thấy ông ấy, cầu xin mấy người đừng bắn nữa. Chuyện này thì không được. Anh em của bọn tao chết trong tay mấy người, mày cảm thấy tao có thể dễ dàng bỏ qua cho mày sao? Lâm Dật cười lạnh lùng nói tiếp. Vậy nên, mày cũng không cần nói với tao đạo nghĩa giang hồ gì hết, giết người tất nhiên phải đền mạng. Chết trong tay của bọn tao sao? Người của đối phương rõ ràng sững lại một chút, em mấy người là người của lữ đoàn trung vệ. Mày cũng không tính quá ngốc. Chuyện đó do Fauci chỉ huy, ông ta còn nói không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được khoáng thạch, tao không hề tham gia vào. Mày tham gia hay không tham gia đối với tao mà nói đã không quan trọng, anh em của tao chết trong tay của Hắc Xà, chỉ cần mấy người là người của Hắc Xà thì đều đáng chết. Không, không muốn. Đối phương lớn tiếng gào thét. Tao có thể lấy khoáng thạch trao đổi với các người, chỉ cần các người tha cho tao một mạng là được. Khoáng thạch. Nghe thấy tin tức này, đừng nói là Lâm Dật, đến cả Tống Kim Dân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sức chiến đấu của Hắc Xà không tầm thường, nhưng ở nơi như này còn có thể tìm thấy khoáng thạch, thật sự không ai trong bọn họ nghĩ tới chuyện này. Tổng cộng bao nhiêu? Khoảng tầm 100 gram. Ánh mắt của Lâm Dật khẽ đảo, nói, ngay đủ đổi một cái mạng của mày rồi. Bây giờ bọn tao ngừng bắn, mày mang theo khoáng thạch đến quốc lộ 213 cây số 19. Đến một mình, nếu không các người vẫn là phải chết. Vâng, tôi biết rồi. Lâm giật cúp điện thoại, sau đó nhìn sang Tống Kim Dân, ngày trước hết kêu người của các ông ngừng bắn đi. Dựa theo lời nói của Lâm giật, Tống Kim Dân gọi điện thoại cho Jason, thông báo bọn họ ngừng bắn. Bầu trời đầy sao giống như ngọn nến bị dập tắt. Một màn đêm đen kịt, gió thổi qua vùng hoang dã càng hiện rõ sự cô độc hiu quạnh nơi này. Ông thấy chuyện này thế nào? Cũng coi như một chuyện bình thường. Tống Kim Dân nói tiếp. Hắc xà cũng rất có trình độ, trên tay có khoáng thạch cũng là chuyện bình thường, chỉ là tôi có chút không ngờ bọn họ giấu khoáng thạch ở nơi này. Đợi đối phương đến rồi nói tiếp. Trước hết xem tình hình một chút. Lâm Dật nói tiếp, ngày tối thiểu nhất vẫn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù đã hẹn cẩn thận với đối phương, nhưng bọn người Lâm Dật cũng không đứng yên tại chỗ chờ đợi, mà lái xe đến địa điểm bí mật khác. Một khi đối phương không giữ lời hứa, mình âm thầm dẫn theo người đến thì tình cảnh của bản thân cũng không đến mức quá bị động. Còn tên thủ lĩnh nhỏ bé mà bọn họ bắt về lúc trước đã bị xử lý luôn rồi. Không đến một tiếng đồng hồ, một chiếc xe bán tải từ cuối con đường quốc lộ lái đến. Trên một bãi đất cao khác, Lâm Dật đứng trên đỉnh xe cầm ống nhòm quan sát, sau khi phát hiện không có gì khác thường anh mới lái xe qua đó. Mày, các người chính là người của lữ đoàn trung vệ sao? Người nói chuyện tên là Sena, thân nhìn rất cao rất gầy. Gã ta nuôi bộ râu quai nón dài, trên đầu quấn khăn trùm đầu màu trắng, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ xấu xa hung ác. Trong hàng ngũ chiến đấu của Hắc Xà, Fauci là người phụ trách, Sena là quân sư của bọn họ. Gã ta không hề tham gia chiến đấu trực diện, chỉ phụ trách ở phía sau bày mưu tính kế. Phía sau chuyện ở Panama lúc trước cũng có bóng dáng của gã ta, chỉ là trong lúc nói chuyện điện thoại gã ta hoảng sợ rồi nói dối, chối bỏ tất cả quan hệ. Lâm Dật dò xét gã ta một chút, Edo ở đâu? Trên xe của tao. Sena căng thẳng quay trở lại trên xe. Sau đó lấy ra một hộp màu đen, rồi mở hộp ra. Trong đó có một tảng đá nhỏ bằng nắp bình nước suối khoáng lớn, màu sắc óng ánh. Lâm Dật cầm lên mũi ngửi ngửi, dưỡng khí nồng đậm ập vào mặt, chắc chắn là khoáng thạch rồi. Đồ đã đưa cho mấy người rồi, hy vọng mấy người có thể chấm dứt nổ bom, bên phe bọn tôi đã có hơn 100 người chết rồi. Fauci đến Qatar làm gì? Lâm Dật cầm khoáng thạch, trầm giọng hỏi. Chuyện này... Sena sững người, cả ta không ngờ người trước mặt lại cố chấp với động tĩnh của Fauci như thế, lấy được khoáng thạch rồi vẫn không mãn nguyện. Đừng lãng phí thời gian của nhau, chắc chắn mày biết rõ tình hình của mình bây giờ. Sena hơi run rẩy giống như gã ta bị nước đá tưới lạnh thấu tim. Ông ấy nói muốn đi mua vài món đồ, vậy nên đi Qatar rồi, nhưng cụ thể muốn mua cái gì thì tôi thật sự không biết. Lâm Dật nhìn chằm chằm vào mắt Sena, phát hiện gã ta không hề nói dối. Anh vuốt ve khoáng thạch trong tay, kể trong danh sách đen, các người cũng là tổ chức có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trên tay chỉ có chút khoáng thạch thế này, mày cảm thấy hợp lý không? Vẻ mặt của Sena trở nên căng thẳng, run rẩy nói. Trên tay của bọn tao vẫn còn một khối khoáng thạch 2 kg, nhưng bị Fauci lấy đi rồi, chỉ còn lại chừng này thôi. Bị gã ta lấy đi rồi. Vừa nói xong câu này, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện. Fauci có thể đã cầm khối khoáng thạch 2 kg kia đi giao dịch với người khác rồi. Lâm Dật rút dao phẫu thuật ra, đè lên trên cổ họng Sena, trầm giọng nói. Người giao dịch với Fauci là ai? Nhiệt độ dao phẫu thuật lạnh như băng, làm cho Sena như gặp phải kẻ địch mạnh. Fauci không có nói cho tao biết, chỉ nói lần giao dịch này có thể thay đổi vận mệnh của Hắc Xà, còn những chuyện khác, tao thật sự không biết. Hơn nữa những người chết kia của lữ đoàn trung vệ cũng không liên quan đến tao, đều do một tay Fauci bày ra, cho dù các người muốn báo thù cũng không thể tới tìm tao chứ. Lâm Dật im lặng một lúc, hình như anh đang nghĩ tới gì đó, mở miệng hỏi. Lúc trước ở Panama, các người đã lăn lộn cùng một chỗ với quân Mỹ, nếu như lấy được khoáng thạch, các người sẽ bán ra hay tự mình giữ lại? Thông qua đối thoại vừa rồi, Lâm Dật phát hiện có thể trong chuyện này vẫn còn tồn tại mờ ám. Dùng lời để nói đến Fauci, cả ta muốn dùng khoáng thạch để đổi lấy một thứ có thể tăng sức chiến đấu của Hắc Xà lên. Nói cách khác, đồ vật sắp được trao đổi đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng, vượt xa tiền tài. Lúc trước, hai bên tiến hành hợp tác, thứ Mỹ có thể đưa ra chỉ có tiền, thứ này hiển nhiên không phải là thứ bọn họ muốn nhất. cho nên trong này có thể còn chuyện gì đấy mà mình không biết. Lúc trước hợp tác cùng Mỹ chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi, thật ra bọn tao muốn mượn dùng lực lượng quân sự của bọn họ. Senna nói tiếp. Mục đích thật sự của Fauci là muốn lấy lại khoáng thạch, sau đó tiến hành giao dịch, nhưng cuối cùng không thành công. Quả nhiên. Lâm Dật nói thầm trong lòng. Hắc xà cố chấp với khoáng thạch như vậy cũng không phải thiếu tiền mua vũ khí, mà vì bọn họ cần khoáng thạch để tiến hành giao dịch khác. Về phần có thể đổi về thứ gì thì không ai biết được. Lâm Dật nắm chặt dao phẫu thuật, nghe nói tiếp, mày biết gì thì nói hết ra. Vẻ mặt Senna bối rối. Tao đã nói tất cả những thứ tao biết cho mày rồi, thật sự tao không biết gì nữa. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Senna, Lâm Dật biết, cả ta đã không có giá trị lợi dụng nữa. Mày đã không biết gì nữa, giữ mày lại cũng vô dụng, đi gặp Thượng Đế uống trà đi. Dao phẫu thuật sắc bén vạch ra một vết máu trên cổ Senna. Động mạch bị cắt vỡ, máu tươi tuôn ra như suối, đến mức máu của gã ta cũng dính lên trên mặt của Lâm Dật. Ném thi thể qua bên cạnh, Lâm Dật lau vết máu trên mặt, sau đó nhìn Tống Kim Dân nói. Tôi đoán Fauci đi trao đổi thứ gì đó, chắc chắn đó không phải vũ khí, ông có ý kiến gì không? Tôi cũng suy nghĩ gần giống với cậu, Hắc Xà không phải là một tổ chức thiếu tiền, hơn nữa hỏa lực cũng cực kỳ tiên tiến, nếu như chỉ mua vũ khí thì không thể cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Tống Kim Dân nói tiếp. Có điều tôi rất tò mò, người làm giao dịch với bọn họ là ai? Có thể là tổ chức xếp hạng cao hơn trên danh sách đen hay không? Ninh Triệt hỏi. Không có khả năng lắm. Tống Kim Dân đưa ra một câu trả lời khá rõ ràng. Danh sách đen là một tổ chức rất đáng tin cậy, nói một cách tương đối, thứ tự rất quan trọng, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn ở nước ngoài của bọn họ. Cho nên tổ chức trên danh sách đen sẽ lợi dụng lẫn nhau, bình thường sẽ không cho người phía dưới có cơ hội tăng chiến lực lên, cho nên người làm giao dịch với Hắc Xà rất có thể là một người khác. Chẳng lẽ là quốc gia nào đó? Hưu Vũ Lạc nói tiếp. Bây giờ ngoại trừ tổ chức ở nước ngoài, còn lại là thế lực quốc tế. Không loại trừ khả năng này, nhưng trên thế giới còn có một vài tổ chức bí ẩn, hành động của bọn họ càng thêm bí ẩn, hơn nữa bọn họ cũng không dễ dàng lộ diện, chỉ bằng tin tức trước mắt này rất khó đoán Fauci đi làm giao dịch với ai. Vậy đến đó nhìn một chút không phải đơn giản rồi sao? Lâm Dật nói tiếp. Hành động ở Panama do một tay gã ta bày ra, bất kể xuất phát từ mục đích gì, kẻ này cũng phải chết. Người tổ một cũng gật đầu, lần này bọn họ tới đây vì báo thù cho Chu Lương, cho nên Fauci nhất định phải chết. Tống Kim Dân im lặng vài giây cũng không nói chuyện, sau đó gật đầu đồng ý. Chúng ta về Dubai trước, sau đó đổi máy bay đi Qatar. Thương lượng xong bước hành động tiếp theo, mọi người lái xe về tới Mogadishu, sau đó đổi máy bay trở lại Dubai. Trên đường trở về, Tống Kim Dân ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói một lời, thậm chí cũng không đi trêu ghẹo mấy tiếp viên hàng không, điều này khiến cho Lâm Dật có dự cảm không bình thường. Tới cấp này của ông ta, đáng lẽ làm chuyện gì cũng bình thản như mây trôi. Chuyện có thể khiến cho ông ta lộ ra dáng vẻ này chỉ sợ không đơn giản. Sau khi về đến sân bay, mọi người cũng không quay về khách sạn, bởi vì máy bay tư nhân đậu ở sân bay, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đăng ký, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mặc dù khoảng cách giữa hai thành phố cũng không tính là xa, nhưng Dubai và Mogadishu khiến cho người ta có cảm giác giống như thiên đường và địa ngục. Giống như ngay cả ánh mặt trời chỗ này cũng ấm áp hơn Mogadishu. Ở sân bay, mọi người tìm một tiệm cơm Tây chuẩn bị ăn cơm, thuận tiện sửa sang lại một chút, sau đó lại xuất phát. Sau khi ăn xong, Tống Kim Dân ra ngoài đi WC, lúc đi ra, đụng phải Lâm Dật đứng bên ngoài. Con mẹ nó, làm tôi sợ nhảy dựng, tại sao cậu đứng ở đây? Tôi muốn hỏi ông một chút chuyện liên quan tới Qatar. Cậu đang đề cập đến giao dịch của Fauci. Lâm Dật gật gật đầu, cho chắc hẳn ông đã đoán được cái gì rồi. Tống Kim Dân ngạc nhiên với năng lực quan sát của Lâm Dật, không kém ba của anh bao nhiêu. Đoán được một chút xíu. Tống Kim Dân nói tiếp. Bây giờ toàn bộ thế giới, ngoại trừ khoáng thạch được người người săn đón ra còn có gen nguyên dịch, rất có thể Fauci đi trao đổi thứ này. Gen nguyên dịch. Lâm Dật biết thứ này. Lúc trước người của công ty Hắc Kim làm giao dịch với gia tộc Mitsui chính là đổi gen nguyên dịch. Cậu còn biết thứ này? Lâm Dật gật đầu, rồi lúc trước theo dõi người của công ty Hắc Kim, bọn họ từng lấy khoáng thạch đổi gen nguyên dịch của gia tộc Mitsui. Thứ gia tộc Mitsui nghiên cứu ra rất sơ cấp, Fauci sẽ không để vào trong mắt, lại càng không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lâm Dật nói. Bây giờ trên toàn bộ thế giới, tổ chức có năng lực khai phá nguyên dịch có ai? Trong các tổ chức chính phủ, chỉ có một mình nước Mỹ, về phần người khác có năng lực nghiên cứu ra mấy thứ này hay không thì không thể nào biết được. Lúc trước ông từng nhắc đến tổ chức Mã Môn với tôi, bọn họ có năng lực như vậy không? Chắc hẳn sẽ có, nhưng có phải là bọn họ hay không thì khó nói. Tống Kim Dân nói tiếp. Có điều tôi đoán có lẽ không phải bọn họ. Nếu có thể, bọn họ sẽ chọn dùng cách cướp đoạt công khai, sẽ không tỏ vẻ nho nhã như vậy. Lâm Dật đồng ý với suy đoán của Tống Kim Dân. Tay không bắt sói mới có thể tối đa hóa lợi ích, dù sao 2 ký khoáng thạch không tính là ít, căn cứ vào thủ đoạn trao đổi bình thường phải trả giá không ít thứ. Cho nên có thể dưới điều kiện rõ ràng hơn, bọn họ sẽ không bỏ gần tìm xa. Nên trong lần hành động này cũng có thể là một tổ chức khác, nhưng mình còn không biết đó là ai. Thế giới này thật đúng là rắc rối phức tạp. Cho nên tôi đề nghị, để cho những người khác của Lữ đoàn Trung vệ ngồi máy bay tư nhân trở về Yến Kinh. Tống Kim Dân nói tiếp. Lần này đi Qatar có thể sẽ gặp phải chuyện khó có thể đoán trước, mục tiêu rất lớn, sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết. Lâm Dật hiểu được ý của Tống Kim Dân, chuyện đến Qatar đã xuất hiện sai lệch so với trong dự đoán. Thậm chí tới phạm vi không thể kiểm soát, cho nên không thể đưa mọi người đến đó. Vậy hai chúng ta thì sao? Tống Kim Dân lấy ra 2 tấm vé máy bay từ sau mông, ghi ở đây. Ông đã sớm tính xong rồi à? Tống Kim Dân gật đầu, để đưa theo người khác không tiện, về phần sắp xếp như thế nào tự cậu thu xếp đi. Má! Mắng một câu, Lâm Dật gọi điện thoại cho Ninh Triệt, nói cho các cô ấy đăng ký máy bay trước, mình sẽ ra sau. Đối với sắp xếp như vậy, Ninh Triệt cũng không nghi ngờ. Cô ấy chỉ nghĩ là Lâm Dật có chuyện khác phải chuẩn bị, cũng sẽ không nghĩ nhiều, sau đó tổ chức những người khác đăng ký. Sau đó, Lâm Dật lại gọi điện thoại cho nhân viên đội bay, đồng thời nói với bọn họ bay thẳng đến Yến Kinh, như vậy sẽ không có vấn đề. Nhưng rất nhanh, điện thoại của Lâm Dật vang lên, anh đã đoán được Ninh Triệt gọi điện thoại tới. Anh làm gì vậy, sao lại để cho chúng tôi đi trước? Nghe ra được Ninh Triệt rất tức giận. Lần này tự chúng tôi đi. Các cô về Yến Kinh trước đi. Lâm Dật cười hì hì nói tiếp. Còn những chuyện khác, trước hết các cô đừng hỏi, chờ sau khi quay về Yến Kinh, xong rồi tôi sẽ nói với các cô. Trước hết cứ như vậy, không nói với các cô nữa. Vì tránh cho Ninh Triệt nổi bão, Lâm Dật lập tức cúp điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại cho Lưu Hồng, thuật lại đơn giản cụ thể mọi chuyện cho ông ta một chút. Mà nhiệm vụ của ông ta chính là ở Yến Kinh đón đám người Ninh Triệt. Sau đó đừng để bọn họ trở về rồi lại chạy đến Qatar. Đều giải quyết rồi à? Tống Kim Dân hỏi. Lâm Dật gật đầu, xem như trả lời. Gần một tiếng sau, chuyến bay của hai người cũng cất cánh. Khoảng cách giữa hai thành phố chỉ có mấy trăm cây số, ngồi vài giờ đã tới thủ đô Doha của Qatar. Người đời đều biết Dubai là thành phố phú hào khắp nơi, nhưng không biết Qatar cũng giống như thế. Nhưng mà nơi đây quả thật là một quốc gia cực kỳ kín tiếng, chỉ có nhân tài đã tới nơi này mới biết trình độ giàu có và đông đúc của Qatar đã vượt qua tưởng tượng của mình. Nhưng quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao thứ tư trên thế giới này cũng không tính là lớn. Sau khi xuống máy bay, Lâm Dật mua 2 chiếc máy tính. Anh vẫn chưa công bố tin tức mình giả chết, có một số việc không thể tìm thẩm lão đại, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Mặc dù kỹ thuật ở phương diện hacker của anh không bằng đoàn đội chuyên nghiệp của thẩm lão đại, nhưng muốn đánh chiếm hệ thống an ninh của khách sạn thì không thành vấn đề. Sau khi chuẩn bị xong, hai người lái xe tới khách sạn Văn Hoa ở phía đông Mandarin Oriental. Phòng Tổng thống. Hiếm khi Tống Kim Dân không gài bẫy Lâm Dật, tự mình đưa thẻ tín dụng qua, tùy tiện nói. Nữ lễ tân liếc mắt nhìn hai người đầy ý vị sâu xa, cảm giác có chút kích động. Sau khi vào phòng, Lâm Dật lập tức lên mạng, bắt đầu xâm lấn hệ thống an ninh của khách sạn. Cậu còn biết kỹ thuật hacker à? Tống Kim Dân bất ngờ hỏi. Biết một chút, muốn xâm lấn hệ thống không thành vấn đề. Lâm Dật nhìn không rời mắt nói. Mục đích bây giờ là tìm được Fauci đang ở nơi nào, nếu không đợi người ta làm xong giao dịch mà chúng ta còn chưa tìm được người ta đấy. Tống Kim Dân gật gật đầu, ê nhanh lên. Bây giờ còn không thể xác định giao dịch của bọn họ đã hoàn thành hay chưa, nếu như hoàn thành rồi, lần này cho dù hai chúng ta đến đây cũng vô ích. Tôi biết. Khoảng 2 tiếng trôi qua, Lâm Dật xâm lấn hệ thống an ninh của khách sạn thành công, dễ hơn trong tưởng tượng của anh một chút. Thế nào, điều tra được ở đâu rồi sao? Nhìn thấy tin tức hiện trên màn hình, Lâm Dật nhăn mày. Trong tất cả danh sách vào ở trong khách sạn đều không tìm được tên của Fauci. Tống Kim Dân không nói chuyện, biểu cảm có chút nghiêm túc. Chắc chắn gã ta giấu danh tính của mình. Loại chuyện này rất phổ biến, muốn dựa vào cách như vậy tìm được gã ta chỉ sợ sẽ hơi khó khăn. Lâm Dật suy nghĩ, Tống Kim Dân nói cũng có lý. Fauci đã tới cấp bậc này, khắp nơi đều có kẻ thù, vô số người đều muốn bắt gã ta. Gã ta đi tới Qatar, dùng việc giấu danh tính của mình để mức độ an toàn cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Bây giờ muốn tìm được gã ta có hai cách. Tống Kim Dân nói. Ông nói tiếp đi. Tôi gọi điện thoại cho Mila, để cho cô ấy điều tra tin tức của Fauci, sau đó chúng ta nằm vùng ở khách sạn. Cách này có hơi đần, cái thứ hai là gì? Cậu bán nhan sắc, đi dụ dỗ nữ nhân viên ở lễ tân, như vậy có thể thoải mái tìm hiểu tin tức của gã ta. Đây là lời mà con người nói à? Tống Kim Dân dựa vào cạnh cửa, thì cậu phải học hỏi cách lợi dụng ưu thế của bản thân, hơn nữa tôi học được chiêu này từ ba của cậu, cậu không thể mắng tôi. Ông theo ông ấy học cái tốt đấy. Vậy không có gì hay để học rồi. Được rồi, trước đừng nói những thứ vô dụng này, chú liên lạc với Mila một chút, muốn tin tức của Fauci, sau đó lại tiến hành bước tiếp theo. Đừng có gấp. Tống Kim Dân gọi điện thoại cho Mila, nói lại một lượt chuyện đã xảy ra. Khoảng 10 phút trôi qua, Tống Kim Dân nhận được tin nhắn. Những tin tức khác của gã ta không quan trọng với hai người, nhưng quan trọng nhất chính là tấm ảnh chụp của Fauci. Đi thôi, đi canh cửa trước. Tống Kim Dân dặn dò một tiếng. Ông đi đi, tôi không đi. Làm sao, cậu muốn đi dụ dỗ nữ lễ tân à? Hệ thống an ninh của khách sạn đều bị tôi xâm lấn, có thể thông qua video giám sát tìm được Fauci. Má, cậu còn gà tặc hơn ba cậu. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, "Ê, trước tiên cậu ở đây điều tra đi, tôi đi ra cửa nằm vùng, để tránh bỏ qua tin tức." Được. Sau khi Tống Kim Dân rời đi, Lâm Dật cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, anh bắt đầu xem băng giám sát, hy vọng có thể tìm được manh mối Fauci để lại. Dựa theo lời của Sena, hôm qua Fauci tới Doha. Lâm Dật chuyển ngày giám sát tới hôm trước, chuyện còn lại chính là kiên nhẫn quan sát. Cho đến khi hơn 7 giờ tối, Lâm Dật nhìn trong video giám sát phát hiện một người đội khăn trùm đầu rất khả nghi. Trên tay ngừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y đó xách theo một cái hộp màu đen, phía sau còn có hai người đi theo. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, trong suốt đoạn video, đối phương cũng không lộ mặt mình ra, ý thức đề phòng cực kỳ cao. Chỉ trong nháy mắt như vậy nhưng vẫn bị Lâm Dật tìm ra cơ hội. Sau khi dừng màn hình, Lâm Dật thấy rõ mặt của đối phương. Đúng là Fauci mà mình muốn tìm. Ngay sau đó, Lâm Dật xác định phòng của Fauci vừa vặn ở trên lầu của mình. Lâm Dật lấy điện thoại gọi cho Tống Kim Dân. Mau trở lại, tìm được tung tích của Fauci rồi. Đừng có gấp, cái chuông này lập tức xong việc rồi đây. Lâm Dật. Con mẹ nó, ông làm chút chuyện giống con người được không hả? Thời gian dày vò dài như vậy, tôi cũng không được thả lỏng sao? Tống Kim Dân nói tiếp. Chờ đó đi, tôi không làm nữa, đi lên tìm cậu ngay đây. Lâm Dật cũng bất đắc dĩ, cảm thấy tấm lòng Tống Kim Dân còn lớn hơn cả mình. Hơn 10 phút sau, căn phòng đóng cửa được mở ra, lưng Tống Kim Dân đeo một chiếc cặp màu đen từ bên ngoài đi vào. Đây là cái gì vậy? Lấy từ đâu? Lúc chiều đi ra ngoài lấy được. Lâm Dật tò mò mở cặp ra, phát hiện bên trong có hai cây súng, còn có vài quả bom vá, hai thiết bị theo dõi và thiết bị nghe trộm. Với thân thủ của ông còn cần mấy thứ này à? Lâm Dật nhớ rõ, lần trước ở Dubai, Tống Kim Dân tay không tất sắt đã giải quyết nhóm người Jeffrey, anh cảm thấy nếu không có vài quả tên lửa dường như khó giết được ông ta. Tôi không cần mấy thứ này cho lắm, đều là chuẩn bị cho cậu giữ phòng thân đi. Có ông ở bên cạnh tôi, còn dùng những thứ này nữa à? Lâm Dật phát hiện, đối mặt với hành động lần này, hình như Tống Kim Dân cẩn thận hơn lần trước rất nhiều. Với thân thủ của ông ta, Điều này rất không bình thường. Tôi có quen biết vài người ở nơi này, bọn họ đều chuyên buôn bán mấy thứ về phương diện này. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, nói tiếp. Tôi hỏi thăm bọn họ một câu, nói mấy ngày gần đây, người đến chỗ anh ta mua đồ nhiều hơn bình thường, đây có thể là tín hiệu nguy hiểm. Tín hiệu nguy hiểm. Lời nói của Tống Kim Dân khiến cho cả người Lâm Dật cứng đờ, vài giây sau mới phản ứng lại. Ý của ông là nói gần đây phần tử nguy hiểm tràn vào Kata trở nên nhiều hơn, mà mục đích của bọn họ có thể giống với Fauci. Tống Kim Dân gật gật đầu, ở đây là tôi đoán, cũng không biết chính xác hay không, cẩn thận đề phòng một chút vẫn hơn. Vậy chúng ta suy đoán dựa theo mạch suy nghĩ này trước vậy. Lâm Dật nói tiếp. Nếu sắp tới, thực sự có rất nhiều phần tử nguy hiểm tràn vào Kata, mà mục đích của bọn họ lại giống với Fauci, điều này chứng minh chuyện gì? Tống Kim Dân yên lặng hút thuốc, suy nghĩ sâu xa một hồi lâu. Chứng minh trên tay người làm giao dịch với Fauci có rất nhiều hàng hóa, hấp dẫn rất nhiều người tới đây. Nói cách khác, đây có thể là một cuộc giao dịch đa phương diện. Lâm Dật bổ sung. Nếu như dự đoán của chúng ta được thành lập, e rằng người làm giao dịch với Fauci có thực lực không tầm thường, trình độ cũng không thua kém chúng ta bao nhiêu. Lời nói của Tống Kim Dân khiến cho Lâm Dật hơi bất ngờ. Đây đã là đánh giá cực kỳ cao. Chắc chắn. Gần giống vậy. Hút xong một điếu thuốc, Tống Kim Dân lại đốt một điếu nữa, nói, nghe người bạn kia của tôi nói, người đi qua tìm anh ta mua đồ có trình độ cũng không kém, hình như cùng trình độ với Fauci. Nếu như không có chút bản lĩnh, không có khả năng trấn giữ nhiều người như vậy, rất dễ dàng bị cướp. Ánh mắt Lâm Dật đảo một vòng, hình như nghĩ tới cái gì. Có thể là người của tổ chức Mã Môn hay không? Có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng. Tống Kim Dân không có cho câu trả lời chắc chắn. Nhưng có thể chắc chắn 2 ký khoáng thạch kia cũng không ít, bất kể có bao nhiêu người vụng trộm, Fauci đều là giao dịch lớn với bọn họ, điều này không cần nghi ngờ. Đối với cách nói của Tống Kim Dân, Lâm Dật cũng từ chối cho ý kiến. Trong nhận thức của anh đối với khoáng thạch, 2 ký khoáng thạch thật sự không hề ít. Có điều người làm giao dịch với bọn họ là ai căn bản không quan trọng với chúng ta, chỉ cần giết chết Fauci là được. Tống Kim Dân nói tiếp. Bây giờ cậu phải điều tra thời gian cuối cùng Fauci ra ngoài, sau đó ôm cây đợi thỏ, trực tiếp đi qua giết chết cả ta là được. Lâm Dật gật đầu, tiếp tục thao tác trước máy tính, điều tra quỹ đạo ra ngoài của Fauci. Gần một tiếng sau, Lâm Dật đã sắp xếp lại tin tức về Fauci. Lần ra ngoài cuối cùng là hơn 10 giờ sáng hôm nay. Sau đó chưa từng trở về. Lâm Dật tiếp tục loay hoay với máy tính, một đài trong đó đã xâm lấn vào camera ở cửa khách sạn. Cái khác nhắm ngay vào phòng của Fauci, chỉ cần gã ta trở về, chắc chắn có thể tìm được gã ta. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai người vô cùng buồn chán ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm camera. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, Lâm Dật đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy. Người đã trở lại. Nhưng Tống Kim Dân ở bên cạnh lại không có phản ứng gì, nghiêng đầu vừa thấy ông ta đã ngủ rồi. Má, đến lúc này rồi đừng ngủ nữa. Lâm Dật đi lên đá một đá, Tống Kim Dân đột nhiên bừng tỉnh. Làm sao vậy, người đã trở về à? Mới vừa xuống xe. Lâm Dật chỉ màn hình, e đã vào đến đây. Trong ống kính, cả người Fauci mặc áo choàng trắng, trên đầu trùm khăn quàng cổ, còn có râu quai nón mang tính biểu tượng kia. Rất dễ nhận ra. Rất nhanh, Fauci và hai tên thuộc hạ của gã ta biến mất trước ống kính, nhưng vài phút sau lại xuất hiện trong một ống kính khác. Tống Kim Dân đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người một chút. Sắp đến lúc nên đi làm việc rồi. Chờ một lát, tôi hát giám sát của bọn họ trước, như vậy mới thần không biết quỷ không hay. Cậu nghĩ cũng rất chu đáo. Nhìn thấy Lâm Dật thuần thục thao tác trước máy tính, Tống Kim Dân đột nhiên có cảm giác hậu sinh khả úy. Ở một số phương diện, năng lực của anh càng mạnh hơn người ba của anh. Có lẽ chuyện ba của anh không làm được, đều có thể thực hiện trên người anh. Cứ nhìn sự trói buộc của lữ đoàn trung vệ, có thể hạn chế anh hay không? Xong. Lâm Dật nhấn nút Enter, nói. Ánh mắt Tống Kim Dân nhìn màn hình máy tính, phát hiện camera trên lầu đều điều chỉnh vị trí. Không còn nhắm vào cửa phòng của Fauci nữa. Tống Kim Dân âm thầm tính khoảng cách một chút, để tránh lát nữa lúc chờ đánh nhau, bóng dáng của mình sẽ xuất hiện trong khung hình. Phải bảo đảm hoàn mỹ, bản thân mình sẽ không bại lộ mới được. Sắp xếp đơn giản lại một chút, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Bởi vì phòng của Fauci ở ngay trên lầu, hai người không lựa chọn đi thang máy, mà đi tới lối thoát hiểm lên một tầng lầu. Tầng lầu của phòng tổng thống tương đối im lặng, lúc hai người đi lên, phát hiện có hai người canh giữ ở ngoài cửa phòng của Fauci. Giống như hai bức tượng màu đen, vẫn không nhúc nhích, nhưng mức độ cảnh giác không tệ chút nào. Mắt Lâm Dật liếc qua chỗ khác, phát hiện đều im ắng không có những người khác đi qua, anh lập tức vẫy vẫy tay. Tôi phụ trách bên trái, ông phụ trách bên phải. Đi sát tường, sau khi giải quyết bọn họ thì kéo người trở về theo bờ tường, như vậy sẽ không xuất hiện trong hình ảnh giám sát. Yên tâm, lúc tôi làm chuyện này thì cậu vẫn còn xem phim hành động tình cảm đó, trong lòng tôi hiểu rõ. Nói rồi Tống Kim Dân dẫn đầu hành động, men theo bờ tường đi qua như không có chuyện gì xảy ra. Má! Lâm Dật mắng một câu sau đó cũng đi vào theo, loay hoay với điện thoại di động trên tay giống như người đi ngang tầng này. Nhưng khi anh đi đến trước mặt hai tên vệ sĩ, hai người đột nhiên ra tay, trước tiên bịt kín miệng của đối phương, sau đó vặn gãy cổ. Toàn bộ quá trình không phát ra bất cứ tiếng động nào. Bên trong gian phòng, Fauci ngồi ở trên ghế sofa, ở trước mặt của anh ta có bày một cái rương màu đen. Hai tên vệ sĩ của anh ta, an tĩnh đứng ở phía trước, chắp tay sau lưng, giống như người bên ngoài, không nói một lời, như là người câm. Nhưng hai người trước mắt lại khác một trời một vực so với người bên ngoài. Bởi vì bọn họ đã đến cấp C, mà người thủ ở bên ngoài mới chỉ là cấp E. Fauci rất kích động khi nhìn vào cái rương đen trước mặt, tựa như đang nhìn một trân bảo tuyệt thế. Fauci mở rương ra một cách cẩn thận. Bên trong là một miếng bọt biển màu đen, ở giữa được thiết kế lõm, một ống thuốc tiêm nhỏ chỉ 1ml yên tĩnh nằm ở bên trong. Trên rương cũng là nắp được làm từ bọt biển màu đen, nhưng lại có một chút không giống. Phía trên bọc biển màu đen có một hoa văn được tạo thành từ lê rê. Phía trên là cái compa, phần sau là thước gốc, mà tại vị trí giữa còn có một chữ dê in hoa. Ba món đồ này tổ hợp lại, lộ ra một cổ quái dị không nói ra được. Trong ống tiêm chứa chất lỏng màu vàng, có một chút tính thông thấu, hơn nữa còn có thể nhìn thấy một ít bọt khí vẫn chưa tan. Từ một điểm này có thể nhìn ra, dịch thể bên trong tự hồ có tính dính cực lớn. Đối với thứ đồ bên trong thì nói vẫn còn không đủ. Mà khi nhìn đến ống tim kia, ngọn lửa trong mắt Fauci dường như cháy càng mạnh mẽ hơn. Fauci nhẹ nhàng lấy ống tim ra, trong ánh mắt lộ vẻ si mê, tựa như là đang nhìn trân bảo hiếm thấy. Từ trước tới nay, đây đều là đồ vật mà bọn họ tha thiết mơ ước, hôm nay cuối cùng cũng lấy được tới tay. Fauci không kịp chờ đợi mà tháo nắp của ống tim xuống, sau đó hơi dùng lực, khuấy động dịch thể bên trong. Cho đến khi tại vị trí cây kim có chất lỏng màu vàng chảy ra, anh ta mới dừng lại động tác của mình. Sau đó, anh ta vén tay áo của mình lên, để lộ cánh tay. Một giây sau, anh ta đã tiêm thứ trong ống tiêm lên cánh tay của mình. Đối với dạng người như Fauci, sau đau đớn sau khi tiêm vào gần như là không đáng kể. Fauci lập tức chậm rãi đẩy ống tiêm, tiêm 10% chất lỏng màu vàng vào cơ thể của mình, sau đó lại rút ra. Ngay tại lúc để ống tiêm xuống, anh ta cảm nhận được sự thay đổi của thân thể, tuần hoàn máu cả người đều tăng tốc. Da thịt trên người cũng có dấu hiệu chuyển đỏ, khiến cho bắp thịt trên người dường như cũng nhảy lên theo. Nhưng Fauci cũng không có sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn. Bởi vì đây chính là cảm giác mà anh ta muốn. Fauci vung một quyền về bức tường bên cạnh, lớp da trên tường rơi xuống, nhưng nét mặt của anh ta dường như không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Nhưng rất nhanh, sắc đỏ trên người của Fauci liền dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Mà sự cuồng nhiệt trong mắt của anh ta cũng trở nên càng mãnh liệt. Mới dùng 0.1ml mà đã có hiệu quả như vậy, quả thực là khiến người ta không thể tin nổi. Fauci kích động nói. Những người này quả thực chính là ác ma, thế mà nghiên cứu ra được những vật này. Thế giới này tất nhiên sẽ thay đổi bởi vì bọn họ. Hada, thông báo cho đối phương. Buổi tối ngày mai sẽ giao dịch. Fauci nói với một trong hai tên vệ sĩ. Thủ lĩnh, có cần tìm người để thử tác dụng của thứ này không? Fauci lắc đầu, nói. Trên toàn thế giới, sự tín nhiệm của bọn họ là chuyện không thể nghi ngờ nhất. Bọn họ đưa cho tôi một lọ thuốc trước khi giao dịch, chỉ là đang biểu đạt thành ý, chúng ta cũng không cần quá cẩn thận từng ly từng tí. Tôi tin tưởng bọn họ. Được, tôi sẽ liên hệ với bọn họ. vệ sĩ tên là Hadad lên tiếng. Nhưng trong khoảng thời gian mà chúng ta rời đi, khu vực bị tập kích từ trên không, nghe nói chết hơn 100 người, Sena cũng mất tích, hẳn đã là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe được tin tức này, vẻ mặt của Fauci lập tức lạnh xuống. Anh ta đã sớm biết chuyện này, nhưng bởi vì mình còn có những chuyện khác phải làm, nên dứt khoát gác lại. Hiện tại, chuyện bên này cơ bản đã không cần lo lắng gì nữa, là thời điểm bỏ ra chút thời gian để xử lý chuyện trong nhà. Fauci đốt điếu xì gà, ánh mắt nhìn về phía trước. Bên phía căn cứ có tin tức gì không? Trước khi tập kích trên không, quân tiên phong của đối phương đã lẻn vào căn cứ, nhưng cũng không xảy ra xung đột với quy mô lớn, ngoại trừ trạm gác số 6 bị đánh bất ngờ thì cũng không có quá nhiều tổn thất. Hadad nói. Nhưng sau đó, căn cứ bị công kích, số người chết vượt qua 120 người. Trạm gác số 6 bị tập đánh bất ngờ. Fauci lẩm bẩm một câu, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nếu như đối phương thật sự muốn động thủ với tổ chức thì trực tiếp phát động công kích trên không là được, tại sao còn muốn đánh lén trạm gác số 6? Nhưng điều làm cho Fauci lo lắng nhất chính là, trên thế giới này, tổ chức có thể sử dụng đạn pháo cũng không nhiều, ít nhất cũng phải là tổ chức nằm trong top 5 của danh sách đen. Nhưng mấy năm gần đây, mình không tổ chức hoạt động quy mô lớn nào, cũng không xảy ra xung đột với những tổ chức khác, cho dù là có cũng không đến mức đột nhiên tập kích lớn như vậy. Fauci nghĩ trái nghĩ phải, nhưng vẫn không nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Thủ lĩnh, ngài nói có phải là người của lữ đoàn trung vệ hay không? Hadad nói. Lữ đoàn trung vệ. Mấy ngày trước đó, chúng ta xảy ra xung đột với người của lữ đoàn trung vệ tại Panama, liệu có phải là bọn họ phái người đến hay không? Rất không có khả năng này, lữ đoàn trung vệ là tổ chức chính phủ, sẽ không làm loại chuyện này. Nói được nửa câu, Fauci bỗng nhiên im lặng. Anh ta nghĩ tới một chuyện khác. Hành động tại Panama thất bại là bởi vì viện binh của bọn họ tới. Vấn đề nằm ở chỗ này, viện quân của bọn họ dường như cũng không phải là người lữ đoàn trung vệ. Lúc viện quân chạy đến, thành viên trong tổ chức đều bị giết hết, tổn thất vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ người tập kích trên không chính là bọn họ? Suy nghĩ ước chừng nửa phút, Fauci vẫn cảm thấy không có khả năng này. Đám viện quân không biết tên kia có thể trợ giúp lữ đoàn trung vệ giải vây, đã là một chuyện vô cùng khó tin rồi. Nếu như phía Trung Quốc thuê bọn họ tới tập kích, đây không thể nghi ngờ chính là một hành động không sáng suốt. Trên quốc tế, nếu như kỳ một quốc gia nào liên hợp với tổ chức biên giới đều sẽ bị tất cả mọi người công kích. Ngay cả Mỹ cũng không dám trắng trợn làm vậy, Trung Quốc lại càng không thể. Điều quan trọng nhất, tập kích trên không chỉ kéo dài hơn 10 phút liền kết thúc, đến nhanh đi cũng nhanh, sau đó lại không có bất cứ động tĩnh gì, chuyện này tự hồ cũng không quá phù hợp với tính chất của tập kích trên không. Cho nên, người âm thầm phát động tập kích trên không rốt cuộc là người nào? Mà mục đích bọn họ làm như vậy, lại là vì cái gì? Xì xì xì. Đúng lúc này, tiếng điện lưa của khóa điện tử căn phòng vang lên. Chuyện này khiến cho Fauci cảm thấy ngoài ý muốn. Ai dám tự tiện mở cửa phòng mà không thông qua sự cho phép của mình? Sự bất thường của cửa phòng lập tức thu hút sự chú ý của vệ sĩ, hai người lập tức xông về phía cửa. Nhưng Hadad vừa đi qua, cửa phòng đã bị mở ra từ bên ngoài. Còn không đợi anh ta thấy rõ người bên ngoài là ai, đã bị một chân đá cho không kịp trở tay, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thay đổi đột nhiên xuất hiện khiến cho Fauci trở nên cẩn thận hơn. Lâm Dật và Tống Kim Dân đi vào từ bên ngoài, sau đó khóa trái cửa lại, biến nơi này thành một không gian kín, như này thì sẽ không có người tới quấy rầy. Lại là anh. Nhìn thấy hai người, Fauci cũng không có nổi giận, ngược lại còn cảm thấy kinh ngạc. Hành động tại Panama là một tay anh ta bày kế, cho nên anh ta biết rõ chân tướng mọi chuyện, càng rõ ràng mục tiêu của mình là ai. Hiện tại, người Trung đáng lẽ đã chết kia vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Chuyện này khiến cho anh ta có một loại cảm giác không rét mà run. Anh không phải là đã chết rồi à, tại sao lại xuất hiện ở đây? Fauci chất vấn Lâm Dật. Anh có thể hỏi như vậy, chắc hẳn chuyện Panama không thoát khỏi có liên quan đến anh. Giọng nói trầm thấp của Lâm Dật vang lên. Là một tay tôi bày kế đó thì có thể thế nào? Fauci nói. Nhưng vụ nổ kia thế mà không nổ chết anh, quả thật khiến cho tôi rất bất ngờ. Lâm Dật híp mắt, sát ý bắn ra từ trong mắt giống như là hai thanh lợi kiếm. Nhưng trên mặt Fauci lại không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Là thủ lĩnh hàng ngũ chiến đấu của Hắc Xà, trường hợp như vậy, còn không dọa được anh ta. Tôi cũng cảm thấy rất may là mình còn có thể sống sót, cho nên mới tới tìm anh báo thù, không biết anh đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa. Nghe nói như thế, Fauci lập tức hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra. Nếu như bọn họ có thể tìm tới nơi này, như vậy chuyện căn cứ bị tập kích trên không chắc hẳn cũng là bọn họ làm. Anh cảm thấy mình tìm tới đây thì có thể làm gì tôi sao? Fauci nhún vai, nói. Nếu như tôi dễ chết như vậy, đã không thể trở thành thủ lĩnh của Hắc Xà. Tôi đều hiểu tình huống của anh, nếu như không có nắm chắc, anh cảm thấy tôi sẽ đến đây sao? Thái độ của Lâm Dật khiến cho Fauci trở nên cẩn thận. Không hề nghi ngờ, người đàn ông bên cạnh anh ta chính là trợ thủ, cũng là chỗ dựa lớn nhất của anh ta. Nhưng lúc này Tống Kim Dân lại không có tâm tư quan tâm đến Fauci. Ánh mắt của anh đã bị chiếc rương màu đen trên bàn hấp dẫn. Đồ vật bên trong, rất có thể chính là đồ vật giao dịch lần này của anh ta. Trình độ quả thật không tệ, nhưng có thể sống sót ra khỏi đây hay không thì vẫn chưa chắc đâu. Vẻ mặt của Fauci vẫn ung dung không vội, hời hợt nói. Ha đáp, hai người các người động thủ đi, nhanh chóng xử lý bọn họ, không nên làm chậm trễ thời gian. Vâng, thủ lĩnh. Sau khi lên tiếng, hai người phát động công kích về phía Tống Kim Dân. Người kia lập tức nhíu mày, tự hồ cũng không nóng nảy. Từ đường tấn công của hai người, trên cơ bản có thể đoán được bọn họ đều đã đến cấp C. Trình độ mạnh hơn không ít so với Ngụy Thế Phổ và Chu Kim Ba mà mình đối phó trước đó, đã đến phần trên của cấp C. Thứ chó mà này đúng là rất cẩn thận, thế mà lại mang theo hai người có trình độ này bên cạnh. Ngay tại lúc Tống Kim Dân đang suy nghĩ, hai người đã xông tới trước mặt của anh. Cho dù trình độ đều không tệ lắm, nhưng trước mặt đại lão cấp A như Tống Kim Dân, hai người thật sự là không đáng để chú ý. Ha đáp xung phong xông về phía trước, một cú đá nghiêng bay thẳng đến gương mặt của Tống Kim Dân. Lâm Dật ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, trình độ của người này ở trên mình, nếu như đơn độc đối phó thì cũng không cần nghĩ đến quả. Nhưng ở trước mặt Tống Kim Dân thì lại không đáng chú ý một chút nào. Tống Kim Dân hời hợt tránh thoát công kích của anh, cũng lấy phương thức giống vậy để đánh trả lại. Hô thông một tiếng. Âm thanh giống như hai chiếc xe va vào nhau. Ha đáp lập tức bị đá bay, chiếc tivi bên cạnh cũng bị làm cho vỡ nát. Lúc Fauci nhìn về phía anh ta, phát hiện trên mặt đều là máu, cả người không nhúc nhích, giống như là đã chết rồi. Sau khi giải quyết xong Ha đáp, Tống Kim Dân xông về phía một người khác. Anh dùng tay bóp lấy cổ của anh ta, tiếng gãy xương vang lên, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Cấp A đối với cấp C, kết quả chính là như này, không có chút hồi hộp nào. Đột nhiên xuất hiện một tiếng súng, khiến cho Tống Kim Dân hồi thần lại. Trên tay của Fauci xuất hiện một lỗ máu, trên mặt đất còn có một thanh súng bị rơi xuống. Rất hiển nhiên, anh ta muốn nổ súng, nhưng bị Lâm Dật dẫn trước một bước. Sắc mặt của Fauci khó coi muốn chết, thậm chí là phẫn nộ, nhưng anh ta cũng không có bối rối. Là thủ lĩnh của Hắc Xà, anh ta đã gặp qua không biết bao nhiêu mưa to gió lớn, nên lúc đối mặt tình hình trước mắt, anh cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Không nên vùng vẫy vô vị, hôm nay anh sẽ không thể đi ra. Fauci chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh tủ rượu, bình tĩnh rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Sự ưu nhã tự tin này khiến cho người ta không cảm thấy đây là một tù nhân chật vật, ngược lại còn mang theo một sự giải thoát trước nay chưa từng có. Bàn tay đẫm máu kia dường như không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào đối với anh ta. Tự hồ cũng không để Lâm Dật và Tống Kim Dân vào mắt. Tôi muốn biết một vấn đề. Fauci nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi nói. Anh muốn biết cái gì? Anh phí nhiều sức lực như vậy để giết tôi, chẳng lẽ chính là vì báo thù cho chiến hữu đã chết kia sao? Đúng vậy, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Anh xuất hiện, khiến cho tôi phải nhận thức lại vì người Trung. Đều nói các người là một người trọng tình trọng nghĩa, hôm nay tôi thật sự tin rồi. Tôi cảm thấy hiện tại, không phải là lúc nói những thứ này. Lâm Dật nói. Nếu như anh còn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, tôi đề nghị anh nên nói rõ mục đích của chuyến đi này, còn có 2 kg khoáng thạch kia nữa, không nên ép tôi dùng thủ đoạn cường ngạnh, nếu không anh sẽ sống không bằng chết. Thật sự xin lỗi, tôi đều không thể trả lời 2 vấn đề của anh. Fauci bình tĩnh nói. Không nói cũng không sao cả, tôi có rất nhiều biện pháp để khiến anh phải nói, đây là điểm mạnh của lữ đoàn trung vệ chúng tôi. Chỉ sợ anh phải thất vọng rồi, tôi sẽ không cho anh cơ hội như vậy. Tiếng nói vừa dứt, vẻ mặt của Fauci lập tức trở nên cứng cỏi, một tay đập bể ly rượu vang trên tay, cầm lấy một nửa còn lại cắt đứt động mạch trên cổ của mình. Máu tươi lập tức phun ra như suối, bắn tung tóe khắp nơi. Tính mạng của anh ta cũng tiến vào đếm ngược. Phúc! Lâm giật mắng một câu, làm sao đều không nghĩ tới, Fauci lại ác như vậy, thế mà dùng phương thức như vậy để tự sát. Được rồi, đừng quan tâm đến anh ta nữa, thứ mà chúng ta muốn tìm có lẽ đang ở chỗ này. Tống Kim Dân không để ý đến chuyện Fauci chết, mà đi đến phía trước bàn, cầm cái rương màu đen lên. Anh cũng rất muốn biết, bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà, trong khoảnh khắc mở rương ra, anh lập tức ngây ngẩn cả người. Anh nhìn thấy một ký hiệu màu đen trên nắp hộp. Nhịp tim của anh không khỏi tăng tốc, thậm chí là đến mức không thể kiểm soát. Lại là bọn họ. Bên trong là cái gì? Bởi vì Tống Kim Dân đang đưa lưng về phía anh, Lâm Dật cũng không có chú ý tới biểu lộ trên mặt của anh. Mà Tống Kim Dân cũng lập tức che giấu đi tâm trạng của mình, không có bị Lâm Dật nhìn ra manh mối. Cái này, cậu xem một chút. Tống Kim Dân đưa ống tim bên trong cho Lâm Dật, nhưng lại giữ lại cái rương. Lâm Dật đầu tiên là nhìn dịch thể bên trong ống tim một chút, phát hiện là chất lỏng sền sệt, rất giống với thuốc biến đổi gen mà gia tộc Mitsui nghiên cứu ra. Chỉ là màu sắc không giống nhau. Đã lấy được đồ, anh còn đứng đó làm gì vậy? Nhìn thấy Tống Kim Dân vẫn còn đang lật rương, Lâm Dật hỏi. Tôi sợ trong rương có tường kép, đang tìm thử một chút. Tống Kim Dân dùng phương thức bạo lực, giật tất cả bọc biển cứng rắn trong rương ra, đồng thời cũng phá hỏng ký hiệu ở phía trên. Lâm Dật muốn nhìn thấy là chuyện không thể nào. Không có cái gì cả, chỉ có vật kia. Tống Kim Dân nhún vai, nói. Lâm Dật cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì ống tim trên tay càng hấp dẫn sự chú ý của anh nữa. Tôi cảm thấy hẳn là thuốc biến đổi gen, anh cảm thấy thế nào? Lâm Dật nói. Tôi đã từng thấy qua thuốc biến đổi gen mà gia tộc Mitsui nghiên cứu ra được, nhưng mà là màu lam nhạt. Không sai đâu, nhưng không ai biết nó đã đạt đến trình độ cụ thể nào. Tống Kim Dân nhìn bốn phía một chút, hãy đi trước đi, đây không phải chỗ nói chuyện. Được. Dù đưa ra quyết định rút lui, nhưng Tống Kim Dân cũng không vội rời đi. Mà dùng cái bật lửa, đốt tất cả đồ vật trong phòng, ngọn lửa lập tức đã trở nên không khống chế nổi. Đi thôi. Tống Kim Dân lên tiếng, Lâm Dật gật gật đầu. Hai người ra cửa, tránh khỏi cameras, rời khỏi phòng của Fauci. Có phải là có chút quá mức rồi hay không? Anh chơi trò giết người diệt khẩu này cũng quá nhập vai rồi. Cẩn thận một chút luôn không sai. Vẻ mặt của Tống Kim Dân không giống như đang đùa, bởi vì anh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. May mà lần hành động này, anh cùng theo tới đây, nếu để cho bọn họ làm loạn một trận, nói không chừng thật sự sẽ xuất hiện chuyện bất ngờ. Nhìn đám lửa hừng hực qua cửa sổ ở tầng cao nhất, trong lòng Lâm Dật cảm thán, đám người này thật sự là nhóm thổ phỉ. Càng châm chọc hơn là, cha của mình, thế mà lại là thủ lĩnh của bọn họ. Đi thôi, đây không phải là chỗ nói chuyện. Mặc dù đã rạng sáng, nhưng đối với thành thị như Doha thì khoảng thời gian này vẫn rất là náo nhiệt. Hoặc có thể nói, đối với mảnh đất giàu có Trung Đông này, đèn đuốc ban đêm của khu vực thành thị gần như đều không tắt. Hai người lại lần nữa tìm một khách sạn, cũng mua vé máy bay sáng ngày thứ hai, chuẩn bị trở về Dubai. Sau khi trở về, cậu quan sát bình thuốc biến đổi gen kia xem có phát hiện gì không. Tôi đang nghĩ, Fauci tại sao lại muốn tự sát, thế mà lại không tranh thủ một chút. Đến trình độ như Fauci thì đều thông minh hơn phần lớn người trên thế giới này, anh ta thấy rõ tình thế. Tống Kim Dân nói. Cậu căn bản không có khả năng buông tha cho anh ta, so với việc bị cậu tra tấn, còn không bằng tự mình chết đau nhanh một chút, giống như Mammon gặp phải lúc trước. Lâm Dật như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, dường như cũng đồng ý với quan điểm của Tống Kim Dân. Nhưng còn có một ý mà Tống Kim Dân không có nói rõ. Cho dù Fauci thật sự có thể thoát khỏi Lâm Dật, thu hoạch được một đường sống, như vậy kết cục của anh ta cũng sẽ không tốt hơn là bao. Người làm giao dịch cùng anh ta không có khả năng sẽ buông tha cho anh, kết quả cuối cùng đều là chết. Anh có cảm thấy, ống tim này chính là đồ mà Fauci muốn trao đổi không? Lâm Dật nói, có phải là hơi ít một chút hay không? Bởi vì lúc trước anh từng thấy qua thuốc biến đổi gen hoàn chỉnh, một lỗ ít nhất cũng là 10ml, số lượng trước mắt này rõ ràng là không đủ. Tôi cũng cảm thấy không phải. Tống Kim Dân nói. Hắc xà không phải là của một mình Fauci, anh ta không có khả năng dùng 2 kg khoáng thạch để đổi một lọ dược tề, so với việc tăng thực lực cá nhân, chẳng bằng tăng thực lực tổng thể. Cho dù Fauci thật sự có ý nghĩ như vậy, thì người phụ trách khác ở trên đảo cũng sẽ không đồng ý. Tống Kim Dân đốt điếu thuốc, dừng một chút rồi nói tiếp, trong ấn tượng của tôi, không có bất kỳ một loại dược tề nào có thể đáng giá như vậy, rất có thể là dùng thử. Dùng thử. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, thì cũng không phải là đồ trang điểm, sao còn có loại cách nói này? Đi ra làm ăn mà, đương nhiên phải cho người mua nhìn xem trước, chuyện này rất bình thường. Theo như lời anh nói thì giao dịch của bọn họ hẳn là vẫn chưa hoàn thành, khá là đáng tiếc, không có tìm được khoáng thạch. Lấy tình hình Trung Quốc các người, cho dù có lấy được 2 kg khoáng thạch này, cũng chỉ có thể dùng trong nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, tiểu đội Viêm Long các người hàng năm cũng có thể tìm được không ít, không thiếu chút này của cậu. Tống Kim Dân nói. So sánh ra, cậu lấy được bình thuốc biến đổi gen kia, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Lâm Dật trầm mặt gật đầu, nhưng tôi có loại dự cảm, người giao dịch lần này với bọn họ có thể là người Ma Mon. Tống Kim Dân ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật. Tại sao lại nghĩ như vậy? Lấy năng lực tình báo cường đại của bọn họ, hẳn là có thể tra được trên người Fauci có khoáng thạch, nhưng tận đến giờ phút này vẫn còn chưa có hành động, cho nên cậu nghi ngờ, đối tượng giao dịch là Ma Mon. Đúng thế. Cậu cũng đừng quá mức khẩn trương, cho dù năng lực tình báo của bọn họ có cường đại, cũng không thể lúc nào cũng chu đáo, luôn có lúc sẽ sơ sót. Nhưng cụ thể là ai, cũng không tiện nói, không cần thiết phải quá mức xoắn xuýt. Tống Kim Dân đứng dậy, xoay xoay lưng, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, nhiệm vụ bên này đã hoàn thành, ngủ một giấc thật tốt, ngày mai về Dubai, dù sao đây cũng không phải là nơi quá an toàn. Lâm Dật gật gật đầu, dày vò thời gian dài như vậy, anh cũng có chút mệt mỏi. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai, hai người ngồi máy bay về Dubai. Sau khi trở lại Dubai, Lâm Dật cũng không dừng lại ở chỗ này lâu. Quay về khách sạn, cầm theo tấm hình lấy về từ trên đảo nhỏ, sau đó ngồi máy bay, quay trở về Yến Kinh. Về phần bình dược tề kia, nó thuộc về hàng cấm, Lâm Dật giao cho đại sứ quán địa phương, để bọn họ nghĩ biện pháp vận chuyển về trong nước. Bên ngoài sân bay, nhìn máy bay của Lâm Dật cất cánh, Tống Kim Dân lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Lâm Cảnh Chiến. Xử lý xong mọi chuyện chưa? Fauci chết rồi, giống như chúng ta đoán. Bọn họ dùng khoáng thạch để đổi thuốc biến đổi gen. Một bên khác, vẻ mặt của Lâm Cảnh Chiến lại là rất bình tĩnh, thứ đáng giá để làm giao dịch với khoáng thạch, dường như cũng chỉ có thuốc biến đổi gen. Nếu như đã xử lý xong mọi chuyện thì trở lại đi, ở trên đảo còn có không ít chuyện đây. Còn có chuyện muốn nói với ngài một chút. Giọng nói của Tống Kim Dân bỗng trở nên nặng nề. Trước đó, chúng ta suy đoán người thực hiện giao dịch với Fauci có thể là người của tổ chức Ma Mon. Nhưng đêm qua lúc động thủ thì phát hiện không phải là vậy. Lâm Cảnh Chiến cũng trở nên nghiêm túc, một người khác sao? Hội Cộng Tể. Hội Cộng Tể. Nghe thấy 3 chữ này, ngay cả Lâm Cảnh Chiến đều không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Anh chắc chắn chứ? Tôi nhìn thấy ký hiệu của Hội Cộng Tể phía trên rương giao dịch, nhưng mà đã bị tôi hủy đi, không có bị cậu ấy nhìn thấy. Đám lão già kia sao lại còn lẫn vào trong chuyện này rồi? Khả năng bọn họ đã phát hiện, muốn dùng phương thức thông thường để thực hiện việc thống nhất thế giới là chuyện không quá thực tế, cho nên mới dùng biện pháp như vậy. Đoán chừng là đã bắt đầu kế sách này từ rất lâu trước đó, nếu không cũng không có khả năng đột nhiên xuất ra thuốc biến đổi gen. Lâm Cảnh Chiến cười ha ha. Cái thế giới này đúng là càng ngày càng điên cuồng, tôi đây đã không thể chờ đợi được nữa. Doha, khách sạn Ritz Carlton. Trên đài ngắm cảnh ở tầng cao nhất, là một quán cà phê cỡ nhỏ ngoài trời. Mọi người có thể ngồi ở chỗ này để tắm nắng, từ từ nhấm nháp cà phê. Hơn nữa nơi này còn có một hồ bơi lớn, 4 phía đều được tạo thành từ pha lê. Các mỹ nữ ở đây đều không chút ngại ngùng mà phô bày thân thể của mình ra bên ngoài, tựa như là đang ở hồ bơi của mình. Tại một góc của quán cà phê ngoài trời, có 2 người đàn ông trung niên đang ngồi. Một người trong đó mặc Âu phục màu xanh lam, trên tay đeo đồng hồ Audemars Piguet Chevrolet, cho dù là kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ hay là chiếc cằm để râu đều mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thân sĩ. Thế nhưng mà bộ quần áo này mặc lên người, trong thời tiết như vậy lại lộ ra vẻ nóng bức. So với người đàn ông mặc Âu phục màu xanh lam, người da đen ngồi ở bên cạnh anh ta có vẻ như đối lập hơn, áo sơ mi trắng, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng thông dong. Ánh mắt hai người nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng cầm lấy cà phê nhấp một chút, dường như đang hưởng thụ thời tiết đẹp. Đúng lúc này, một thủ hạ mặc tây trang màu đen đi tới phía sau hai người. Evans tiên sinh, Parker tiên sinh. Người da đen Evans quay đầu, "Ngài đã điều tra xong chuyện của khách sạn Mandarin chưa? Tình huống của Fauci thế nào rồi?" Nơi xảy ra vụ cháy ngày hôm qua chính là gian phòng của Fauci, anh ta và hai thủ hạ đều đã bị thiêu chết. Chết rồi. Đối với hai người mà nói, tin tức này có chút không thể tiếp nhận. Bọn họ rất rõ Fauci là hạng người gì, cũng không tin, cái chết của anh ta lại trùng hợp xảy ra trong khoảng thời gian như vậy. Xác định người chết chính là Fauci sao? Người da trắng Parker nói. Có thể xác định. Thủ hạ áo đen nói. Nhưng thông qua điều tra của cảnh sát thì phát hiện là bởi vì thảm cháy nên mới dẫn tới hỏa hoạn. Phán đoán sơ bộ của bọn họ, hỏa hoạn rất có thể là cố ý. Ngoài ra, pháp y phán đoán, thi thể của Fauci và hai tên thủ hạ ngoại trừ bị đốt cháy, trên người còn có vết thương trí mạng, dường như đã chết trước khi xảy ra hỏa hoạn. Hai người liếc nhau một cái, vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ đã đoán được kết quả như vậy. Thân phận của Fauci rất nhạy cảm, xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này cũng rất bình thường. Nhưng thủ pháp gây án của đối phương không thể không khiến bọn họ hoài nghi. Giết người và phóng hỏa, nếu đặt riêng hai chuyện này ra thì đều không tính là gì, nhưng nếu như đặt chung một chỗ thì lại không đơn giản như vậy. Hơn nữa hai tên thủ hạ mà Fauci mang tới đều đã đến cấp C, có thể giải quyết hết bọn họ dưới tình huống không ai hay biết, người mà đối phương phái người ít nhất cũng là cấp B. Mà trong phạm vi toàn thế giới, dạng tổ chức này có thể đếm trên 10 đầu ngón tay. Evans, anh cảm thấy chuyện này thế nào? Parker nói. Trong lần giao dịch này, Fauci là đối tượng giao dịch lớn nhất của chúng ta, và chúng ta lại không lấy được 2 kg khoáng thạch, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với kế hoạch sau này. Vẻ mặt của Evans vô cùng nghiêm túc. Tôi hiện tại cũng không quan tâm khoáng thạch ở đâu, tôi chỉ muốn biết, dược tề cấp C có bị cướp đi hay không. Sắc mặt của Parker lập tức thay đổi, lúc này mới chú ý tới một chuyện đáng lo khác trong đó. Nếu như dược tề mới nghiên cứu bị cướp đi, thì ảnh hưởng của chuyện này sẽ vô cùng lớn. Lấy tính cách của Fauci, sau khi lấy được dược tề, nhất định sẽ thử ngay, rất không có khả năng rơi xuống trên tay của đối phương. Như này đương nhiên là tốt nhất, nhưng anh phải biết, nếu như bên trong còn sót lại dù chỉ một chút, đối phương lấy về cũng có thể tiến hành thí nghiệm phân tích. Tôi cho rằng chuyện này là có âm mưu từ trước. Parker nói. Bọn họ lựa chọn động thủ lúc này, chắc là biết hành tung của Fauci. Rất có thể. Evans nói. Đối phương có được năng lực như vậy, phạm vi điều tra thu nhỏ đi rất nhiều. Evans tiên sinh, sau khi Fauci chết, còn xảy ra một việc. Thủ hạ áo đen nói. Căn cứ tại Somalia của bọn họ, hai ngày trước đó có bị một tổ chức không rõ tập kích trên không, thương vong thảm trọng. Tôi cho rằng có thể liên hệ hai chuyện này lại với nhau. Parker nói. Nhất định phải tìm được người động thủ với Fauci và Hắc Xà, đồ của chúng ta tuyệt đối không thể chảy ra bên ngoài. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Hơn 8 giờ tối, Lâm Dật ngồi chuyến bay, hạ xuống tại sân bay Yến Kinh. Vừa ra khỏi sân bay, đã thấy 3 chiếc xe của lữ đoàn trung vệ dừng ở cửa. Nhìn thấy Lâm Dật đi ra, Ninh Triệt hầm hầm xông tới, một tay bóp lấy eo của Lâm Dật. Cậu còn không biết xấu hổ mà trở về. Nhẹ chút, nhẹ chút. Lâm Dật nhe răng tết miệng nói. Việc này không có liên quan gì với tôi cả, đều là Tống Kim Dân bảo. Anh ấy nói lần này mang theo các người không thích hợp, nên chỉ mang một mình tôi đi, nếu như trong lòng các người thấy không hài lòng thì có thể đi tìm anh ấy. Bớt nói nhảm với tôi, đừng cho là tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Ninh Triệt nói. Nếu như cậu không đồng ý, anh ấy cũng không có khả năng mang cậu đi. Được rồi, chuyện đã như vậy rồi, nói những thứ này cũng vô ích. Khâu Vũ Lạc nói. Đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một nơi ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Đi thôi. Sau đó, một hàng người đi tới một quán ăn hải sản, chuẩn bị một bữa ăn khuya. Tình huống bên Qatar thế nào rồi, có mất khống chế hay không? Cũng còn tốt, chủ yếu là chúng tôi cũng không làm chuyện gì khác, giết chết Fauci xong thì lập tức chạy về. Nếu như thâm nhập điều tra nữa, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Fauci đi Qatar, chuẩn bị thực hiện giao dịch trao đổi thuốc biến đổi gen. Lâm Dật gặm một miếng tôm nhỏ, vừa ăn vừa nói. Mà người đi qua không phải chỉ có một mình anh ta. Nếu như truy cứu sâu, nhất định có thể dẫn ra càng nhiều người hơn, cho dù có Tống Kim Dân ở bên cạnh, thì tình huống chỉ sợ cũng sẽ mất khống chế. Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu. Có năng lực làm giao dịch lớn như vậy, thân phận của đối phương, chỉ sợ cũng không đơn giản. Ninh Triệt nói. Tôi nghe Lưu Lão Đại nói, cậu còn tìm được một nửa lọ thuốc biến đổi gen, có thể nhìn ra là loại hình gì không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.